phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 495, giảo hoạt vực ngoại thiên ma. Ngụy Hoài đang nói chuyện làm thứ nhất về sau, vốn muốn hỏi hỏi La Vân ý kiến, kết quả bị hắn như vậy quấy rầy một cái, chỉ có thể đem đều lời ra đến khóe miệng, tạm thời nuốt xuống, tiếp tục nói. Chuyện thứ hai là như vậy, đi qua nhiều mặt câu thông, toàn cầu đại bộ phận quốc gia sẽ ở tháng này thực chất tại Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ tiến hành hội đồng thương thảo tại linh khí khôi phục đại bối cảnh hạ giữa các nước mới phương thức hợp tác, đồng thời chế định ra liên hợp đả kích vực ngoại thiên ma đủ loại chương trình công việc. Có thể đoán được, vực ngoại thiên ma khẳng định sẽ nghĩ phương nghĩ cách quấy nhiễu cái hội nghị này tiến hành. Cho nên chúng ta hy vọng ngài có thể làm đi theo nhân viên, cùng nhau đi tới Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ, tham dự lần này hội đồng. Nếu như đến lúc đó thật xảy ra ngoài ý muốn, có ngươi tại, cũng có thể bảo hộ bên ta nhân viên an toàn. Trên thực tế, An Bảo Cục trước đó là cân nhắc làm thiên sư phủ trong vị kia tân tấn đến tam hồn cảnh trương thiên sư, cùng quan phủ bỏ ra đại lực khí bồi dưỡng ra được quân đội tam hồn cảnh cao thủ, cùng nhau tùy đội đi tới Liên Hiệp Quốc, phụ trách bổn quốc tham dự nhân viên an toàn công việc. Sở dĩ không có cân nhắc La Vân, là bởi vì tại làm ra quyết định này thời điểm, La Vân còn đang bế quan. An Bảo Cục từ trên xuống dưới cũng không biết hắn phải tới lúc nào mới xuất quan. Đã hiện tại La Vân xuất quan, thực lực còn tiêu thăng đến thần kiều cảnh, cách chân chính tiên thần chỉ có cách xa một bước, tất nhiên liền muốn bắt hắn cho mang tới. Dù sao tham dự lần này hội đồng đều là các quốc gia thủ lĩnh, Trung Quốc cũng không ngoại lệ, an toàn quan trọng nhất, ra không được bất kỳ sai lầm nào. Ngụy Hoài đem những này tình huống từng cái hướng La Vân làm nói rõ, chỉ nói miệng đắng lưỡi khô. Chờ hắn nói xong, La Vân tiếp lời đề tài nói, ta bên này cũng có một chuyện muốn có được quan phương đồng ý. Ngụy Hoài hơi sững sờ, trong lòng có cái suy đoán nhưng không có nhiều lời, hỏi là chuyện gì. Ta nghe nói quan phủ đồng ý một ít Phật đạo môn phái chiêu thu đệ tử, giáo sư phương pháp tu hành. Ta Cửu Phong Sơn mặc dù so ra kém những cái kia Phật đạo môn phái bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nhưng cũng có chút bản lãnh. Được rồi, ta cũng không vẻ nho nhã. Nói rõ đi, chúng ta muốn có được quan phương cho phép, công khai chiêu thu đệ tử. Quả nhiên là như vậy. Ngụy Hoài ngầm cười khổ, chuyện này cũng không phải hắn có thể làm chủ. Hắn minh xác biểu thị, La tiên sinh, ngài yêu cầu này không phải ta có thể trả lời chắc chắn, ta sẽ đem yêu cầu của ngài báo cáo đi lên, có được hay không phải đợi phía trên trả lời. La Vân cũng biết hắn nói đều là lời nói thật, nhân tiện nói, được, ta chờ các ngươi trả lời chắc chắn. Kỳ thật coi như quan phủ không phê, hắn vẫn là sẽ thu nhận một nhóm đệ tử, nhưng không thể công khai đến, số lượng cũng không thể nhiều. Quan phủ cho dù biết, cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng cái này cùng nhận được quan phủ phê chuẩn, quang minh chính đại chiêu thu đệ tử, vẫn là kém rất nhiều. Được rồi, Ngụy Hoài đáp, dừng một chút, còn nói, ta mới vừa nói hai chuyện, ngài xem. La Vân vẫn không có cho ra minh xác trả lời chắc chắn, chỉ là cười cười, ta suy tính một chút đi. Ấy, đi, là một ở trong quan trường mặt lăn lộn nhiều năm người, Ngụy Hoài nơi nào sẽ nghe không ra La Vân ý ở ngoài lời. Cái gọi là cân nhắc, kỳ thật chính là xem bọn hắn bên này trả lời chắc chắn. Nếu là quan phủ phê chuẩn Cửu Phong Sơn chiêu thu đệ tử yêu cầu, La Vân tại hai chuyện này phía trên liền sẽ cho phối hợp. Nếu là không phê chuẩn nha, như vậy La Vân bên này hơn phân nửa liền sẽ nói xin lỗi, Bất quá Ngụy Hoài cũng không lo lắng, hắn có thể khẳng định phía trên tuyệt đối sẽ đồng ý La Vân yêu cầu. Nếu như La Vân thực lực còn giống như trước kia tại Tam Hồn Cảnh, phía trên nói không chừng sẽ cân nhắc cân nhắc. Dù sao hiện tại trong nước cũng không chỉ có một Tam Hồn Cảnh cao thủ. Nhưng La Vân tại trải qua 3 tháng bế quan về sau, tu vi trực tiếp báo tố đến thần kiều cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tiên thành thần. Đối mặt như vậy một cái mãnh nhân, phía trên thái độ sẽ như thế nào? Không cần nghĩ đều biết. Nói xong chính sự, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, liền muốn tắt điện thoại. Ở thời điểm này, La Vân đột nhiên nhớ đến một chuyện. Ai đúng, hỗ thượng cái kia vực ngoại thiên ma, chính là giả dạng làm Vương Thiến lão bản tên kia. Các ngươi bắt tới rồi sao? Ếch, cái này sao? Ngụy Hoài dừng một chút, trong giọng nói lộ ra xấu hổ, làm ngài thất vọng. Chúng ta không có thể bắt đến hắn, bị hắn trốn thoát. La Vân không khỏi cau lại lông mày. Chạy thế nào? Ngụy Hoài thở dài, nói về chuyện đã xảy ra. Ta tại lấy được ngài cho tình báo về sau, lập tức theo thuộc tỉnh an bảo cục trong, điều một nhóm tinh nhuệ chạy tới hỗ thượng. Đến hỗ thượng, cùng nơi đó an bảo cục bàn bạc, lại lấy được bọn họ điều khiển tinh nhuệ tiếp viện, cùng nhau đi tới ở vào phủ đông vùng mới giải phóng nào đó công ty. Đối bọn hắn lão bản Trần Mỗ tiến hành bắt giữ. À đúng, cái này Trần Mỗ chính là vực ngoại thiên ma dùng để che giấu tai mắt người cái kia tổng giám đốc thân phận. Đến, này nhà công ty, chúng ta vọt thẳng vào Trần Mỗ văn phòng. Lúc ấy tại gian kia trong văn phòng, có Trần Mỗ, còn có thư ký của hắn. Trông thấy chúng ta đến, Trần Mỗ có vẻ hơi bối rối, muốn trốn bán sống bán chết, bị chúng ta tại chỗ khống chế. Sau đó chúng ta tại phòng làm việc của hắn trong, tìm ra mấy kiện mang theo linh khí tà môn vật, cùng thành thần đồng minh liên lạc chứng cứ, xác định thân phận của hắn, lập tức đem hắn mang về hỗ thượng an bảo cục, chuẩn bị đột kích thẩm vấn. Nhưng lại tại chúng ta bắt đầu thẩm vấn lúc, Trần Mỗ tình huống lại biến cực không bình thường. Chúng ta vốn cho rằng hắn là muốn dùng phương thức như vậy kháng cự thẩm vấn, không nghĩ tới hắn đúng là phanh nổ tung. Chúng ta người tại chỗ bị tạc đả thương mấy cái. La Vân nghe đến đó rất là kinh ngạc. Làm sao lại nổ tung đâu? Chẳng lẽ cái này Trần Mỗ cũng không phải là vực ngoại thiên ma? Ngụy Hoài nói, ngài nói đúng. Sau đó chúng ta điều tra nổ tung hiện trường phát hiện, Trần Mỗ thật đúng là không phải vực ngoại thiên ma, mà là một tấm tràn đầy linh lực ra người, là một cái thế thân, chân chính vực ngoại thiên ma, đã thong dong chạy trốn. Chạy rồi, La Vân lông mày nhíu lại, có phán đoán, là tên thư ký kia. Đúng, Ngụy Hoài nói, tại phát hiện Trần Mỗ chỉ là một tấm ra người về sau, chúng ta liền phái người đi tra công ty của hắn nhân viên. Kết quả phát hiện, cái khác nhân viên đều có thể liên hệ bên trên, chỉ có thư ký của hắn biến mất không còn tăm tích. Điện thoại không gọi được, tại nàng lưu địa chỉ cũng tìm không thấy người. Chúng ta điều xem theo dõi phát hiện, người thư ký này từ đầu tới đuôi đều không hề rời đi qua văn phòng. Thế nhưng là chúng ta người đem văn phòng lật cả đáy lên trời, cũng không thể đủ tìm được nàng. Kết hợp Trần Mỗ ra người chuyện, chúng ta hoài nghi thư ký kia kỳ thật cũng là một tấm da người. Tại Vương Thiến xảy ra chuyện về sau, vực ngoại thiên ma liền giết thư ký, phủ thêm thư ký ra, lại dùng tà pháp để cho mình nguyên bản khoác lên Trần Mỗ ra, biến thành một người da khôi lỗi. Chúng ta chân trước đem ra người khôi lỗi bắt đi, hắn chân sau liền bỏ đi thư ký ra, biến thành một người khác, thong dong rời đi văn phòng. Nói xong sự tình đi qua, Ngụy Hoài thở dài, có chút ngượng ngùng nói, đều là chúng ta đánh giá thấp vực ngoại thiên ma giảo hoạt, cô phụ La Tiên sinh tín nhiệm, việc đã đến nước này, La Vân còn có thể nói cái gì? Ngã một lần khôn hơn một chút, về sau lại đụng tới vực ngoại thiên ma, hy vọng các ngươi có thể càng thêm cẩn thận một chút. Ngụy Hoài đáp, La tiên sinh yên tâm, chuyện lần này cho chúng ta một cái rất lớn giáo huấn, chúng ta khẳng định sẽ hấp thu giáo huấn, tuyệt đối sẽ không tái phạm lỗi lầm tương tự. Trước cứ như vậy đi, ta còn có một chút chuyện. Tắt điện thoại a, cùng Ngụy Hoài tạm biệt về sau. La Vân cúp điện thoại. Nguyên lai, La Vân đột nhiên nghĩ đến, đầu kia vực ngoại thiên ma mặc dù theo an bảo cục trong tay đào thoát, nhưng cùng mình nhân quả liên hệ không có nhất định, nói không chừng tại chuyển luân điện chiếc gương đồng kia bên trong, có thể nhìn thấy hắn hiện tại bộ dáng cùng hành tung. La Vân muốn nhanh lên đi nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán. Nếu quả thật có con kia vực ngoại thiên ma hiện tại tình báo, hắn sẽ không lại nói cho an bảo cục, mà là dự định tự thân xuất mã, đi diệt đối phương. An bảo cục lúc này trải qua, làm La Vân càng thêm nhận thức được vực ngoại thiên ma giảo hoạt. Đối với dạng này địch nhân, phát hiện một cái, liền muốn nhanh lên diệt đi một cái, bằng không to lớn uy hiếp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.